Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4266, Thi Biến. Người đăng, HGSOZIMOZC. Đệ đệ, ngươi trở về rồi. Thanh âm khàn khàn, phảng phất có cục đàm ngăn ở trong cổ họng. Nói chuyện lúc, đều có ha ha thanh âm. Há miệng ra, hương vị kia liền càng đậm. Cách một khoảng cách, Đồng Thiên đều ngửi thấy hương vị, không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn cảm giác cả phòng đều là một cỗ nồng đậm sai lầm. Ngọa tào, này nữ nhân trong phòng làm gì? Chẳng lẽ vẫn luôn không tắm rửa, không đánh răng? Thật buồn nôn a. Ninh Thư mặt da phủ phát nửa che, nhìn Lôi Thôi lếch thếch, quả thực cay đau. Đớn Đồng Thiên mắt, tỷ tỷ, phòng ngươi bên trong là mùi vị gì? Nhiều tắm một chút nha. Thối quá. A, Đồng Thiên nhịn không được nói. Hắn cảm thấy chính mình đã rất khách khí. Nhưng là Ninh Thư lập tức anh. Đệ đệ, ngươi là tại ghét bỏ ta sao? Ta đã tắm rồi, tắm rất sạch sẽ. Không tin, ngươi ngửi một chút. Ninh Thư hướng Đồng Thiên đi tới. Tứ chi, động tác phi thường cứng ngắc, cơ hồ chân là kéo đi. Khẽ dựa gần, Đồng Thiên thối lui về sau mấy bước, liền muốn xông ra gian phòng. Nơi này quả thực chính là địa ngục nhân gian. Ninh Thư bắt lại Đồng Thiên cánh tay, gắt gao, tay là tái nhợt, không có huyết sắc. Kia cỗ mùi thối cơ hồ đem Đồng Thiên đầu óc trống rỗng. Lại nhìn một chút mặt của nàng, phát hiện trên mặt của nàng có điểm lấm tấm, hơn nữa thân thể theo điểm lấm tấm bắt đầu hư thối. Một đôi không có bất kỳ cái gì ánh mắt linh động nhìn chằm chằm hắn. Không, nhúc nhích, đừng đề cập nhiều làm người ta sợ hãi. Người này là chuyện gì xảy ra? Như thế nào biến thành như vậy? Nàng rốt cuộc, có tật bệnh gì? Đồng Thiên trong lòng tuôn ra vô cùng sợ hãi. Hắn cái dạng này, chỗ nào như là một người sống, trong mắt không nhúc nhích, trên người hôi thối làm cho không? Người nào có thể hô hấp? Đây không phải một người sống, là một người chết. Đồng Thiên liều mạng thoát ra Ninh Thư khống chế, nhưng là thủ kình của nàng phi thường lớn, gắt gao nắm lấy hắn, căn bản đi không được. Đồng Thiên diện đỏ tai đỏ gầm thét, người buông ra, người cốt xù nữ nhân. Lúc này Đồng Thiên đã bỏ đi ngụy trang, từ bỏ chó con dáng vẻ, trực tiếp giữ tợn dãy dụa, thậm chí đưa chân ra đạp Ninh Thư. Một chút đá vào Ninh Thư trên người. Nghiến răng nghiến lợi, ta để người buông ra. Ninh Thư khóc chít chít. Ta không thả, ta không thả. Đồng Thiên, người thế nào, như thế nào đột nhiên biến sắc mặt? Ta là bạn gái của ngươi a, ngươi cút. Ai muốn ngươi dạng này bạn gái? Ngươi cái đồ đê tiện chỗ nào xứng với ta? Ninh Thư anh. Trong cả căn phòng đều là tiếng khóc của nàng, tỏ ra phi thường làm người ta sợ hãi cùng âm trầm. Đồng Thiên sắc mặt xoát một chút liền trắng, rất sợ hãi, dãy dụa đến càng thêm ra lợi hại. Nhưng Ninh Thư chính là không buông tay. Ninh Thư còn tại anh xen lẫn cầu xin thanh âm. Đồng Thiên, ta như vậy thích ngươi, ngươi không muốn ghét bỏ ta có được hay không? Đệ đệ, ta yêu ngươi nhất. Đồng Thiên tức giận đến không được, cảm thấy chính mình bị mạo phạm. Chính mình không biết chính mình nhiều ti tiện, đùa nghịch ngươi một chút trả lại. Đầu còn cảm thấy chính mình thật ghê gớm, cảm thấy nam nhân đều yêu ngươi yêu không thể tự kềm chế. Nghĩ gì thế? Đồng Thiên dưới chân động tác càng hung mãnh hơn, một chân đạp. Buông tay, ta thả ngươi buông tay. Đầu hắn choáng hoa mắt, thối không chịu được, thật là buồn nôn. Hắn một bên lãnh khóc hô, ai thích, ngươi nằm mơ. Ninh Thư trong thanh âm tràn đầy đều là không thể tin. Ta không tin. Ta không tin, ngươi đã nói, ngươi là yêu ta nhất. Vậy ngươi trước đó vì cái gì muốn đối ta tốt như vậy, nếu như không phải là bởi vì yêu ta sao? Đồng Thiên nghe yêu hay không yêu, cảm thấy này xu nữ nhân đều vũ nhục cái chữ. Này, nữ nhân chính là hèn như vậy. Đem người khác xem như một chút ban ân, xem như toàn bộ, sau đó khóc khóc giống nháo đem phần này ban ân xem như hết thảy. Còn, muốn cùng người yêu cầu. Đồng Thiên hung tợn nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi bất quá là một mục tiêu mà thôi. Nhanh lên buông tay. Không thì ta giết ngươi. Đồng Thiên ý đồ thông qua đe dọa tới dọa Ninh Thư. Làm nàng buông tay. Nhưng, Ninh Thư hoàn toàn không nghe không nghe. Cái mục tiêu gì? Ta là không tin. Nếu như ngươi không yêu ta, sẽ không đối ta tốt như vậy. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Để ngươi đột nhiên biến sắc mặt. Có phải hay không là ngươi người trong nhà không đồng ý chúng ta cùng một chỗ? Vẫn là, ngươi có cái gì nỗi khổ? Đồng Thiên quả thực say. Cái gì nỗi khổ? Không có nỗi khổ tâm. Nữ nhân liền, yêu như vậy chính mình lừa gạt mình. Còn tìm lý do nói cái gì nỗi khổ tâm. Van cầu ngươi thanh tỉnh một chút. Người nhà ta căn bản cũng không biết. Ngươi, ở bên ngoài tùy tiện chơi một chút nữ nhân. Người nhà ta sẽ để ý sao? Có người đưa tới cửa. Đem một chút xíu tình cảm xem như toàn bộ. Ti tiện vô cùng. Ninh Thư vẫn như cụ anh. Cảm thấy xem thường. Cái gì ti tiện? Cái gì? Tiện nhân. Những người này chính là đem những này muốn ăn mỗi ngày đeo ở ngoài. Miệng. Ngươi chẳng lẽ thật coi là nữ nhân dựa vào các ngươi bố thí sống? Từng cái. Liều mạng tìm yêu việt cảm giác. Muốn nói nữ nhân từng cái mới là đóng phim cao thủ. Người muốn một cái yếu. Đuối không thể tự gánh vác nữ nhân. Các nàng chính là yếu đuối không thể tự gánh vác. Cho các ngươi muốn xem đồ vật. Sinh tồn cần đóng vai thời điểm. Vậy đóng vai. Sinh hoạt không cần đóng vai. Ai mẹ nó còn diễn cho các ngươi xem. Nhưng nam nhân tư duy còn dừng lại tại nữ nhân đóng vai cố định nhân vật bên. Trong. Đồng thời tin là thật. Sư tử biển vỗ tay. Đàn ông các ngươi rất bổng bổng nha. Ninh Thư hiện tại chính là một cái không có yêu không thể sống nữ nhân. Gắt, gao túm mình nam nhân. Nàng bén nhọn hô. Ngươi có phải hay không muốn vứt bỏ ta, ngươi cái tên xấu xa này. Ngươi gạt ta. Ngươi nói ngươi rất yêu ở. Đồng Thiên càng ngày càng bạo. Hắn đã vô cùng thiếu kiên nhẫn. Muốn thoát đi. Nơi này, này nữ nhân làm hắn buồn nôn không được. Hắn bóp lấy Ninh Thư cổ. Ta bảo ngươi buông tay. Buông tay. Ninh Thư ô ô ô thút thít. Đồng Thiên đem Ninh Thư hung hăng hướng về phía vách. Tường, bịch một tiếng. Chỉ là nghe thanh âm đều cảm thấy đau vô cùng. Ninh Thư ách một tiếng. Bắt đầu hô hô thở. Vô cùng thống khổ. Đồng Thiên cảm thấy đã buồn nôn sợ hãi lại rất thoải mái. Đừng đem chính mình làm một bàn đồ. Ăn, Ninh Thư thút thít, ngươi là như thế này. Trương Kỳ cũng là như vậy. Các, ngươi đều là người xấu. Đồng Thiên lộ ra thần sắc trào phúng. Cho nên nữ nhân ngu xuẩn chính là nữ. Nhân ngu xuẩn, đối mặt loại tình huống này cũng chỉ có cuồng loạn. Hắn thấy qua nhiều lắm. Một ít nữ nhân điên cuồng mà chất vấn nam nhân. Ngươi, có phải hay không thật sự có bệnh sida? Nam nhân, đương nhiên là thật, ta lừa ngươi làm gì? Hời hợt kia dáng vẻ tựa, như ngươi được rồi một trận cảm mạo. Uống thuốc, uống nhiều nước liền có thể. Tốt, các nữ nhân kia sụp đổ dáng vẻ tuyệt vọng đặc biệt có ý tứ. Chính mình không tự ái. Đáng đời, Ninh Thư nhìn Đồng Thiên nhãn thực chất ác ý cùng miệt thị. Phảng phất chính, mình là chúa tể, là hết thảy. Chi phối lấy sướng vui đau buồn. Ninh Thư hé miệng. Tiến đến Đồng Thiên bên tai nói chuyện. Đồng Thiên không nghe thấy nàng nói cái gì. Đầu tiên là bị kịch liệt hôi thối. Thối đến choáng đầu hoa mắt. Nàng thanh âm rất nhẹ. Lại rõ ràng tại Đồng Thiên đầu óc quanh quần. Đệ đệ. Cho dù chết. Ta cũng là yêu ngươi. Hết chương.